Chương 76, một hồi chưa từng có tuyệt hậu nghệ thuật thịnh yến. Quanh người nọ bị Dạ Xẻn găng đập trúng sau đó, thân thể nhất thời chuyển hình xoắn ốc giữa không trung té bay ra ngoài. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ Dạ Xẻn găng tuy là để mới vừa tu luyện thành công nhưng dù sao cũng lọa cấp nhận thuật, hơn nữa còn là cái loại nào đơn thể phạm vi nhỏ kỹ năng bên ngoài uy lực thậm chí so với đồng đẳng cấp chi đỏ gì còn lợi hại hơn một chút. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, cờ mờ nờ ngươi không phải đồng minh cổ nổ hạ phái tới viện thủ sao, làm sao một lời không hợp đánh liền người mình Nạ Vũ Tổ, ngươi làm cái gì, như thế nào đánh người một nhà? Nhìn chung quanh vẻ mặt tức giận nhìn lại, Hạ Dù Nô Xạ Cụ Dạ cảm thấy không ổn. Ai bảo hắn nói hai chúng ta là con chốt thí, đại ca của ta nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, thì làm hắn đủ dù mà kỳ Nạ Dù Tổ xoa xoa mũi nói. Hạ Dù Nô Xạ Cụ Dạ vẻ mặt kinh ngạc nói, không ngờ tới đệ ngũ nha nở lại vẫn sẽ nói lời như vậy, bất quá bọn họ nhưng là chúng ta cổ nổ hạ thôn đồng minh a, ngươi làm như vậy 31 thật sự rất tốt sao, vậy có quan hệ gì, ta hỏi ngươi. Nếu như chị dâu ngươi cùng ngươi lão công làm ở chung với nhau, ngươi sẽ tha hai người bọn họ sao? Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhún vai, đem trước đây viên thanh cho hắn quán chú qua đạo lý lớn rời ra. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhất thời lắc lắc đầu nói, không phải sẽ không sao, lại không được, tôn nghiêm là dựa vào chính mình đi tranh thủ, cần phải thời điểm, đại nghĩa diệt thân đều không nói chơi. Húng chi là chính là liên minh quan hệ đâu. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nết miệng cười. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bất chi bất giác đã bị Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tha đi vào. Bất quá người chung quanh đang nghe lời của hắn phía sau, nhất thời liền nổi giận leo cái nguyên quá mẹ nó có thể sẽ đun nở dê vờ ơ a. Hiện tại cái này thế đạo gì a, mắng vài cun đều muốn chịu khổ đau nhức tay sao? Trước tiên đem hai cái này cổ nổ hạ thôn pháo hồ in giết chết, mẹ, bọn họ ra tay trước, nếu là liên minh quốc đến lúc đó hỏi tới. Chúng ta cũng không cần sợ đu nở dê vờ ơ y a, giết chết bọn họ, thật xa chạy đến chúng ta phong quốc làm con cờ thí còn chưa tính, lại vẫn xuất thủ đánh người. Quả thực khinh người quá đáng lau con mẹ nó, giết chết bọn họ. Đám người dồn dập hướng về phía Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai người một hồi mắng chửi, trong đó có mấy người áp không xuống khẩu khí này, càng là trực tiếp xông tới muốn trực tiếp giáo hai cái này cổ nổ hạ thôn nhục đạo lý làm người. Dù sao tại bọn họ trong mắt, Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bất quá chỉ là một hạ nhẫn cùng một cái trung nhẫn mà thôi, căn bản cũng không cần sợ hãi cái gì. Dù sao bắt nạt kẻ yếu, cho tới nay đều là một ít người tốt đẹp Mỹ Đức Xạ Cụ Dạ. Hôm nay để ngươi nhìn ta một chút trong hai năm qua thành quả tu luyện, nhìn thấy có người hướng cạnh mình cho tới bây giờ. Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rốt cuộc gặp được trang bức cơ hội, vì vậy trực tiếp đứng ra, giơ tay lên kết xuất một cái thủ lớn nặng hơn ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh phanh theo một hồi bóng người lóe lên, chỉ thấy lớn như vậy trên hoang mạc nhất thời xuất hiện lấy ngàn mà tính hoàng phát thiếu niên người, bao nhiêu ghê gớm sao, muốn so với nhiều. Người nói, ta Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể không sợ các ngươi đến trăm tỷ. Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ngang ngược nói xong câu đó, phía sau trong tay nhất thời ngưng tụ ra từng cái tản ra khủng bố uy thế chạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, gần nghìn cái Dạ Xẻn găng trong chớp mắt liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, giống như quần tinh rực rỡ, khiến người ta không kịp nhìn chứng kiến. Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lập tức khai ra ùn tì mà xông lên người, nhất thời liền kinh sợ từng cái xoay người hướng về sau chạy đi. Bất quá thời khắc này Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có lòng muốn ở Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trước mặt trăng bức, làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhìn thấy đám người chạy trốn tứ phía, hắn không nói hai lời trực tiếp thao Dạ Xẻn găng liền xông tới tràng diện một lần có chút hỗn loạn. Xạ Sổ Di đại ca, những người đó đang làm cái gì, làm sao tự đánh nhau bị đám người bao quanh? 420 vi trụ ấy đạ dạ có chút mộng bức ma ho y. Bất quá hắn vấn đề này hiển nhiên cũng đem ạ cả xù nạ no Xạ Sổ Di cho hỏi bối rối. Ạ cả xù nạ no Xạ Sổ Di trầm mặc một hồi sau đó giọng nói cổ quái nói rằng, có thể là Zets đang làm trò quỷ a. Trước bất kể, ngươi bây giờ thương thế khôi phục mấy thành, không sai biệt lắm 78 thành, không ngờ tới Xạ Sổ Dĩ đại ca ngươi chữa bệnh nhận thuật cũng cao minh như vậy. Ấy đã dạ đưa lên một chút con kia đã bị khôi lỗi tay chân giả tiếp nối đi của tay, nhợt nhạt cười nói, chính là ta khí bạo đất sét có chút không đủ, nếu không nếu là ở trong đám người tới một hồi phạm vi lớn bạo tạc, nhất định phải thường đồ sộ. Ta đã sớm dặn dò qua ngươi, để cho ngươi chuẩn bị đầy đủ một điểm. Ạ cả su nạ no Xạ Sổ Dĩ hận thiết bất thành cương nói rằng, chia rồ giao cho ta, những tiểu lâu la kia liền giao cho ngươi, không thành vấn đề a, không thành vấn đề, để hai người chúng ta cùng tiến lên diễn một hồi chưa từng có tuyệt hậu nghệ thuật thịnh yến a. Đang khi nói chuyện, ấy đã dạ trực tiếp gọi ra một con đất sét phi điểu phóng lên cao.